Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, người nói kỳ nhân chính là Cát Đông Húc sao? Vậy được, ta muốn ghim kim, các người đều đi ra ngoài đi, Đông Dục ngươi lưu lại, Đường giáo sư nếu là có hứng thú, cũng có thể lưu lại nhìn qua, Dương Ngân Hậu nói rằng. Cảm tạ tiền bối, ta là cầu cũng không được. Đường Dật Viễn nghe vậy vội vàng khom người nói. Dương Ngân Hậu mỉm cười hướng về Đường Dật Viễn gật gật đầu. Mà Ngô Di Lị đám người thì lại đều ra gian phòng. Ra gian phòng, Đường Nhã Huệ gặp Ngô Di Lị một mặt dáng dấp bi thương. Trong lòng thăm thẳm thở dài một hơi, ôm vai thơm của nàng thấp giọng nói. Đừng khổ sở Di Lị. Ta cùng ta ba cũng nhận thức một cái thế ngoại cao nhân. Ba của ta y thuật đều phải hướng về hắn thỉnh giáo. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn nhìn. Hắn nếu chịu hỗ trợ, bà ngoại ngươi nhất định sẽ có hy vọng. Cảm ơn ngươi Nhã Huệ. Không cần làm phiền, ta là đại học giáo sư. Ta kỳ thực so với ai cũng hiểu. Tự nhiên quy quy tắc chính là tự nhiên quy quy tắc. Ai cũng vi phạm không được. Vừa nãy Dương Đại Sư nói có thể giúp ta bà ngoại treo ở một tháng tính mạng. Cái kia đã hết sức thần kỳ. Ta chỉ muốn bà ngoại ta lại cẩn thận sinh hoạt một tháng. Không nữa đòi hỏi những thứ khác. Ngô Di Lị lau khóe mắt nước mắt nói. Di Lị, ngươi không hiểu. Hắn là chân chính cao nhân. Ta đây liền gọi điện thoại. Hắn như đến, ngươi liền hiểu. Đường Nhã Huệ gặp Ngô Di Lị không tin, ngược lại cuống lên, đứng dậy lấy điện thoại di động ra đi ra gian nhà. Ngô Di Lị nhìn Đường Nhã Huệ đứng dậy bóng lưng rời đi. Há miệng, cuối cùng lại ngậm miệng lại, dù cho biết rõ đây là uổng phí thời gian, nhưng nàng đúng là vẫn còn chờ mong kỳ tích sinh. Miệng nó, ngay ngắn một cái sáng sớm. Thậm chí ăn cơm cũng không thấy Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí hai người. Cấm chế trên người bọn họ, sẽ không thật sự đến bây giờ cũng còn không có giải khai chứ. Phòng khách một góc, một cái bàn tròn một bên, chỉ Long Võ bốn phía nhìn một chút, nhẹ giọng lại nói, nhất định là không có giải khai, bằng không lấy Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí tính cách, như đã giải khai cấm chế. Chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua, nhất định phải đến lấy lại danh dự. Lưu Hồng Đạo nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt cũng không nhịn được lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Mẹ nhà nó, tiền bối, người cấm chế thủ đoạn cũng thực sự quá trâu bò đi. Ngồi cùng bàn một người khác một mặt bội phục, nói, tiền bối, nếu thật như vậy, sự tình có thể hay không làm lớn a? Có cần hay không ta trước tiên cùng ông nội ta bọn họ sớm lên tiếng chào hỏi. Lữ Bán Tiên bội phục. Đồng thời, có chút ít lo lắng nói. Chuyện của ta, chính ta sẽ giải quyết. Không cần thiết cùng ra ra ngươi còn có Chu đạo hữu nhắc lên. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Lữ Bán Tiên nghe vậy muốn nói lại thôi. Nhưng thấy Cát Đông Húc một mặt bình tĩnh thản nhiên. Nhớ tới hắn kinh khủng thân thủ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt, ngược lại có vấn đề ngươi theo ta nói, ông nội ta ở Đông Việt tỉnh vẫn có chút năng lượng. Cảm tạ, ta minh bạch, Cát Đông Húc gật gật đầu, nghiêm mặt nói, tính ta một người, chuyện này nói đến cùng ta cũng có quan hệ. Lưu Hồng nói rằng, Cát, lẽ nào cùng ta liền không quan hệ? Ta chỉ Long Võ ghét nhất chính là cái kia Tô Kiệt Lương. Mẹ kiếp, mỗi lần gặp mặt đều phải chỉnh chế nhạo ta. Tiền bối cấm chế hạ thật tốt, sẽ phải bị hắn một bài học. Chỉ Long Võ tức giận nói. Ha ha, mọi người nghe vậy đều nở nụ cười. Phòng chừng mọi người đều biết Chỉ Long Võ trước đây bị Tô Kiệt Lương dạy dỗ chuyện xấu. Một bầy người trẻ tuổi đang vừa ăn uống. Vừa nói cười thời gian, Cát Đông Húc điện thoại di động vang lên đứng lên. Cát Đông Húc lấy ra vừa nhìn thấy là Đường Nhã Huệ. không khỏi khá là bất ngờ, đứng dậy rời chỗ nhận. Đường đại quản lý, có chuyện gì không? Cát Đông Húc cười hỏi. Phi Phi, ngươi một cái ngàn tỷ phú hào, ông chủ lớn, gọi ta đại quản lý là có ý gì? Đường Nhã Huệ tuy rằng biết rõ ràng Cát Đông Húc là cái kỳ nhân, vốn nên mang trong lòng kính nể, bất quá vừa nghe đến hắn tùy ý như vậy câu hỏi phương thức, lập tức liền cảm giác thân thiết cùng ấm áp. Khái khái, chỉ là muốn khen tặng ngươi một hồi. Cát Đông Húc cười nói, ngươi muốn thật muốn khen tặng ta, liền muốn nói đường đại mỹ nữ, nói đường đại quản lý, vừa nghe chính là một cái không ai thèm lấy nữ cường nhân. Đường Nhã Huệ nói rằng, khái khái, lúc này Cát Đông Húc liền thật không biết trả lời như thế nào. Được rồi, với ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ta có một vị rất tốt bạn thân, bà ngoại của nàng ngã bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, cha ta nói là ngũ tạng đều hư, thần khí dần đi, gần như đến rồi tuổi thọ hao hết thời điểm, kéo không được mấy ngày, vốn là không nên gọi điện thoại cho ngươi, nhưng ta thực sự không đành lòng nhìn thấy bằng hữu ta thương tâm như vậy, cho nên muốn gọi điện thoại hỏi một chút ngươi nhìn, có thể không thể giúp một tay nhìn một chút. Đường Nhã Huệ nói rằng, nếu như là ngũ tạng đều hư, thần khí dần đi, cái kia đúng là đến rồi tuổi thọ gần như hao hết lúc. Bất quá tình huống cụ thể còn muốn phân tích cụ thể. Nàng người ở nơi nào? Cát Đông Húc nghe vậy trầm ngâm chốc lát nói, ở Tam Thai thành phố, có chút xa, này, cái này ngươi thuận tiện lại đây sao? Đường Nhã Huệ có chút băn khoăn nói, Tam Thai thành phố. Cát Đông Húc hơi run run, là ở Tam Thai thành phố, nếu như ngươi thật cho rằng tuổi thọ gần như tiêu hao hết, thật xa đến cũng là đến không? Cái kia, quên đi. Đường Nhã Huệ nghe vậy do dự một chút, nói rằng, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý đó, mà là bởi vì ta bây giờ đang ở Tam Thai thành phố. Cát Đông Húc nói rằng, a, có thật không? Vậy thì tốt quá, ngươi ở đâu, ta đây phải đi đón ngươi. Đường Nhã Huệ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó hết sức kích động nói, vừa đến vừa đi phiền phức, cũng là ngươi nói cho ta ở đâu, ta đi ngươi bên kia đi. Cát Đông Húc nói rằng, vậy được, ta bây giờ đang ở Tam Thai thành phố Mã Đầu khu. Đường Nhã Huệ báo liên tiếp địa chỉ, Cát Đông Húc nhớ rồi. Sau đó cùng Lữ Bán Tiên đám người lên tiếng chào hỏi, nói mình có chuyện đi trước một bước, lại sau đó lại cho Dương Hướng Vinh gọi điện thoại, để hắn sắp xếp một chiếc xe. Xe là Đông Việt tỉnh phòng quản lý dị năng xe, mặt trên có GPS định vị hệ thống cũng thuận tiện. Cát Đông Húc không muốn làm trễ nãi bọn họ tham gia giao lưu hội, vì lẽ đó không có để Dương Hướng Vinh sắp xếp người lái xe đưa chính mình, mà là mình đem địa chỉ đưa vào, chính mình trực tiếp lái xe đi qua. Loại cấp bậc này giao lưu hội đối với Cát Đông Húc không có gì học tập ý nghĩa, nhưng đối với Đông Việt tỉnh phòng quản lý dị năng người vẫn có học tập lấy làm gương ý nghĩa. Tam Thai Sơn Sân Gôn khách sạn cách Ngô Di Lị nhà bà ngoại cũng không xa. Cát Đông Húc lái xe trong chốc lát liền xa xa thấy được ngôi biệt thự kia. Sau đó còn chứng kiến đứng ở cửa Đường Nhã Huệ, còn có cùng Đường Nhã Huệ đứng chung một chỗ Ngô Di Lị. Cầm tay lái Cát Đông Húc tại chỗ liền bối rối, nghĩ thầm, không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Đường Nhã Huệ nói tốt vô cùng bạn thân chẳng lẽ là Ngô lão sư. Trong lòng suy nghĩ, xe đã lái đến biệt thự cửa viện, ngừng lại, Cát Đông Húc có chút khó chịu đẩy mở buồng lái cửa. Sau đó đi xuống, Cát Đông Húc, Ngô Di Lị nhìn thấy Cát Đông Húc từ trong xe hạ xuống. Tại chỗ sưng đỏ mắt một hồi liền trợn tròn, chỉ vào hắn một mặt ngoài ý muốn nói, cái này, người biết Cát Đông Húc. Đường Nhã Huệ gặp Ngô Di Lị nhận thức Cát Đông Húc, con người cũng trợn tròn, người bạn thân chính là Ngô lão sư sao? Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lỵ, lại nhìn Đường Nhã Huệ, hỏi, ngươi nói kỳ nhân chính là Cát Đông Húc sao? Gần như cùng lúc đó Ngô Di Lỵ cũng mở miệng hỏi nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.